Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 813, chương 18, Ích Tiên Sinh. 2. Bởi vì Ích Tiên Sinh khéo léo đem mình ẩn núp ở đệ nhất lên bầm thây án kiện bên trong, hắn an vị khi người chứng kiến Phùng Bảo Quý trong xe theo dõi dĩ nhiên chụp không tới hắn. Thứ hai, lên bầm thây án kiện bên trong, hắn núp ở cửa bên cạnh vây ngăn cản phía sau. Camera giám sát chỉ có thể thông qua rộng mở đại môn chụp tới trong cửa bầm thây hiện trường cùng người xem hạng cảnh lệ. Có thể trên thực tế Ích Tiên Sinh ngay tại cái gì bên cạnh bọn họ. Về phần thứ ba, lên bầm thây án kiện, ta tin tưởng người xem La Kỳ cũng là bị Ích Tiên Sinh mang đi bầm thây hiện trường. Nhưng là hắn lúc ấy mặc Vũ Nhung phục ăn mặc rồi hung thủ bộ dáng, để cho La Kỳ sau đó cho là hắn là bị hung thủ lừa gạt đến hiện trường phát hiện án. Từ đầu đến cuối chỉ có hung thủ một người. Thực ra cái này Ích Tiên Sinh ở đem La Kỳ mang tới hiện trường sau đó, lợi dụng cái kia tổ hợp cầu trượt ngăn che, đã với giống vậy ăn mặc Vu Vân Phi đổi cho nhau. Đinh Tiềm lắc đầu một cái, người nói như vậy nửa ngày ta còn là không hiểu. Vị này ấy Ích Tiên Sinh nghe vào hoàn toàn là dư thừa. Nếu như hắn thật tồn tại, kia những người chứng kiến này đã sớm hẳn báo cảnh sát đi. Làm sao biết đối với hắn không nói tới một chữ đây? Này vừa vặn mới là Ích Tiên Sinh tác dụng chỗ. Hắn cần dùng một ít thủ đoạn để cho những người chứng kiến này quên chính mình tồn tại, đồng thời để cho bọn họ tràn đầy sợ hãi, tin tưởng chính mình đoán thấy chính là chân chính máu tanh bầm thây tình cảnh. Còn phải bảo đảm những người chứng kiến này sẽ không đang sợ hãi sau khi chạy trốn hoặc là lớn tiếng kêu cứu, hoặc là lập tức báo cảnh sát. Tóm lại, Ích Tiên Sinh muốn ở Vu Vân Phi bầm thây thời điểm ở bên người bị hại bên người. Đối với bọn họ tiến hành thực thì khống chế, nghe vào thật giống như thi triển vu thuật chú ngữ. Như thế, còn có người sẽ loại này thủ đoạn. Ta nghĩ tới rồi một loại thủ đoạn, cũng là ngươi nhắc nhở ta. Ta nhắc nhở ngươi, cái gì thủ đoạn? Thôi miên, Thẩm Cường cùng Hoàng Ngọc đầu tư điện ảnh không phải là thôi miên vụ án giết người ấy ư? Ngươi trả lại cho hắn môn làm thôi miên thuật phương diện dữ liệu cố vấn. Cho nên ta dĩ nhiên là sẽ nghĩ tới phương diện kia. Vì chứng thật ý tưởng của ta, ta còn cố ý hướng lão sư ngươi Trương Hồng Băng giáo thụ cặn kẽ tháo qua phương diện này kỹ thuật. Hắn nói chỉ cần thôi miên thủ đoạn rất cao siêu, quả thật có thể mang tính lựa chọn phong bế nhân một đoạn trí nhớ. Thí dụ như gói Ích Tiên Sinh để cho người xem quên mình đương thời liền tồn tại ở bên cạnh hắn. Đồng thời, hắn còn có thể lợi dụng thôi miên thuật ảnh hưởng người xem ý thức, hạ xuống hắn sức phán đoán, cường hóa hắn đối với bầm thây hiện trường cùng hung thủ sợ hãi trình độ. Ở chỗ này trên căn bản, còn có thể tiến hành một ít phụ trợ ám chỉ, ví dụ như để cho người xem không dám kêu cứu, chạy trốn, cùng với lập tức báo cảnh sát vân vân. Nhưng là nơi này có một cái vấn đề yêu cầu giải quyết. Đó chính là Ích Tiên Sinh không thể nào một mực với khi người chứng kiến bên người. Hắn cuối cùng như thế nào hộp điều khiển từ xa người xem báo án đây? Ngoặc kép chấm chấm. Liên quan tới cái vấn đề này, Trương Hồng Băng giáo thụ còn nói cho ta biết một loại thôi miên kỹ xảo. Ta nhớ được thật giống như ngươi đang ở đây điện ảnh căn cứ cho diễn viên nói vai diễn thời điểm cũng đề cập tới, đó chính là kích động tín hiệu. Cũng chính là nhà thôi miên ở được thi người trong ý thức chôn giấu kích động ám chỉ. Một khi nhà thôi miên phát ra cái tín hiệu này, được thi người sẽ bị ám chỉ ảnh hưởng đi hành động. Mà muốn khống chế này ba cái người thấy báo cảnh sát, ta muốn tốt nhất tín hiệu nhắc nhở chính là điện thoại di động. Chỉ cần đem điện thoại của bọn họ thiết trí thành đặc định tiếng chuông, lại tiến hành trong lòng ám chỉ là đủ rồi. Ích Tiên Sinh có thể ở thành phố một đầu khác cho người xem gọi điện thoại, tiếng chuông vừa vang lên người xem liền sinh ra mãnh liệt báo cảnh sát ý nghĩ. Chỉ là ở cái thứ hai người xem hạng cảnh lệ trên người xuất hiện một chút phiền toái. Bởi vì hạng cảnh lệ đêm hôm đó trên người cũng không có mang điện thoại di động. Nhưng phòng trừng ít trước sinh sự trước đã làm qua phương diện này chuẩn bị. Vì vậy cho hạng cảnh lệ thôi miên để cho nàng hôn mê. Lúc ấy theo dõi chụp tới hung thủ cố ý đi kiểm tra hạng cảnh lệ có hay không nguy hiểm. Thực ra chính là mượn cơ hội này hướng trên người nàng cho vào một cái điện thoại di động mà thôi. Như vậy lộ ra tương đối tự nhiên. Bất quá, ích tiên sinh thôi miên thuật còn không vẻn vẹn dùng ở mấy vị người xem trên người. Còn có một cái nhân vật trọng yếu cũng bị hắn thôi miên. Là ai? Đinh Tiềm hỏi. Hoàng Ngọc, hắn lúc nào bị thôi miên? Ngay tại hắn cùng với Vu Vân Phi gặp mặt đêm hôm đó. Vậy thật ra thì là một chuyện trước nằm tính toán cẩn thận cái chồng. Vu Vân Phi thi tính toán đem Hoàng Ngọc dẫn tới Long Cảng bến tàu. Ở tàu điện ngầm đứng ở giữa Hoàng Ngọc bị đánh bất tỉnh. Sau đó phát sinh sự tình người trong cuộc bên nào cũng cho là mình đúng. Hoàng Ngọc giữ vững nói mình một mực hôn mê đến trời sáng. Ngươi nói ngươi đánh bất tỉnh Hoàng Ngọc sau đó liền đuổi theo Vu Vân Phi rời đi chạm xe lửa. Nhưng là sau đó Tưởng Vũ Hinh liền mất tích. Sau đó phát sinh sự tình ngươi cũng biết. Ở quán rượu phụ cận trên nước trong công viên. Phát hiện Tưởng Vũ Hinh bị bầm thây theo dõi video. Hơn nữa còn ngoài ý muốn vỗ tới hung thủ mặt. Vừa vặn là Hoàng Ngọc. Hoàng Ngọc vì vậy một lần bị đương thành rồi liên hoàn người phạm tội giết người. Cho đến Tưởng Vũ Hinh khởi tử hoàn sinh, mới chứng thật hắn là thuần khiết. Như vậy, đêm hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hoàng Ngọc vì sao lại ăn mặc hung thủ dáng vẻ xuất hiện ở hiện trường phát hiện án? Mà sau chuyện này lại lên tiếng chối đây? Bây giờ ta lấy trước mắt sự thật tiến hành nghịch hướng trinh thám. Ta cho là thực ra thì ngày đó buổi tối, ngay tại Hoàng Ngọc ở tàu điện ngầm đứng gặp tập kích sau. Hắn liền bị ích tiên sinh thôi miên. Ích tiên sinh mở ra hắn Ferrari đem hắn mang về điện ảnh căn cứ. Sau đó dùng điện thoại của Đinh Tiềm đem Tưởng Vũ Hinh dẫn ra. Cũng để cho Tưởng Vũ Hinh ở nửa đường cho trợ lý gọi điện thoại để cho nàng đem trang điểm bao đem ra. Làm như vậy mục đích là vì rồi để cho Tưởng Vũ Hinh trợ lý thấy Hoàng Ngọc Ferrari. Khéo léo đưa nàng biến thành lại một cái người xem. Sau đó, ích tiên sinh đem Hoàng Ngọc mang tới bầm thây hiện trường. Hắn đối với Hoàng Ngọc thôi miên rất đơn giản. Chính là để cho hắn lôi kéo kéo Cần Dương xử lý trước chọn lựa xong camera giám sát đi về trước quá. Cố ý để cho hắn lộ ra mặt. Xong chuyện sau đó, mở lại đến Hoàng Ngọc Ferrari đem hắn mang về đường cũ chạm xe lửa. Lần nữa thôi miên, phong bế trước hắn kia đoạn trí nhớ. Vì vậy, đến khi Hoàng Ngọc tỉnh lại vẫn cho là chính mình thuộc về hôn mê. Dĩ nhiên, nếu như ích tiên sinh muốn lời nói, còn khả năng ở trong đầu hắn làm một ít căm ghét Tưởng Vũ Hinh. Sát hại Tưởng Vũ Hinh ám chỉ, cho dù không ảnh hưởng tới hắn hành vi, nhưng ở cảnh sát thẩm vấn hắn thời điểm, lại có thể để cho Hoàng Ngọc đối với chính mình cũng sinh ra hoài nghi. Ở sát hại Tưởng Vũ Hinh vụ án tọa thực sau, cảnh sát tự nhiên sẽ điều tra tiền tam cái người bị hại cùng Hoàng Vũ giữa quan hệ. Trên thực tế, bọn họ quan hệ thế nào cũng không có. Mặc dù Hoàng Ngọc cũng tìm một ít nam nhân phát sinh quan hệ thân mật. Nhưng không phải là những người này. Những người này thực ra đều là ích tiên sinh cùng Vu Vân Phi mời tới, diễn viên. Bọn họ chủ động cùng Hoàng Ngọc đến gần nói chuyện phiếm. Nhân cơ hội vỗ xuống chụp chung, sau đó liền với bạn bên cạnh cổ động đàm luận mình cùng Hoàng Ngọc quan hệ biết bao mật thiết. Thậm chí còn ở Weibo thượng tán bước tin tức giả, chính là vì chế tạo Hoàng Ngọc giết bọn hắn, động cơ. Sau đó, lại phối hợp Vu Vân Phi bầm thây án kiện chơi đùa đột nhiên mất tích. Chế tạo bọn họ ngộ hại giả tưởng. Đến đây, Thông qua này, một hệ liệt ngụy tạo liên hoàn bầm thây án kiện thành công đem Hoàng Ngọc chuyển hình thành liên hoàn hung thủ, tiến thêm một bước biến thành chủ mưu sau màn. Cái này hoàn mỹ mồi nhử liền làm thành, chỉ chờ Hoàng Sơn mắc câu. Kết quả Hoàng Sơn quả nhiên mắc câu, trên thực tế không đơn giản như vậy. Hoàng Sơn người này tâm tư kín đáo, bụng dạ cực sâu, làm sao có thể tùy tiện mắc câu, huống chi còn muốn cho hắn tin tưởng là chính mình nhi tử giết người. Biết con không bằng cha, Hoàng Ngọc có lẽ phóng lãng không kềm chế được, nhưng cũng không có giết người can đảm cùng tâm cơ. Một điểm này Hoàng Sơn đa mưu túc trí, Hoàng Sơn so với ai khác đều biết. Cho nên, phải sử dụng một ít đặc biệt thủ đoạn, để cho Hoàng Sơn tin tưởng Hoàng Ngọc là bị người thôi miên khống chế sau giết người. Hoàng Sơn, có tin hay không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.